Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, đi vào vườn ngày đầu tiên. Thượng, bảo bối, rời giường, La Khải cúi người tại nữ nữ bên tay nhẹ nói. Nếu không rời giường, chúng ta muốn đến trễ á. Buổi sáng 7 điểm 10 điểm. La Khải thần luyện trở về chuyện làm thứ nhất chính là để cho nữ nữ rời giường. Nguyên bản lúc trước nàng đều là ngủ đến 8 điểm tả hữu. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, hoặc là chuẩn xác hơn thuyết, về sau trừ 2 ngày nghỉ cùng ngày lễ, nàng đều không thể ngủ đả trễ như vậy. Tháng giêng 17, trở lại kinh thành ngày thứ 2, cũng là nữ nữ đến trường ngày đầu tiên. Tương đương tại La Khải một tiếng tiếp theo một tiếng thúc giục dưới, nữ nữ cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ bị tỉnh lại tới. Rất bất mãn nhíu mày, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, bề ngoài nhao nhao ta. La Khải cười ha ha, cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nói ra, không được, ngươi quên hôm nay chúng ta muốn đi đâu sao? Tranh thủ thời gian rời giường, đến trễ cũng không tốt. Hừ, nữ nữ hừ nhẹ một tiếng. Nàng đưa tay xoa xoa chính mình ánh mắt, ủy khuất nói, ta đứng lên. Đúng, La Khải đưa tay cầm qua nàng quần áo, cười nói, nhanh lên, bà bà giúp ngươi mặc quần áo, chính ta xuyên. Nữ nữ không cần ba ba hỗ trợ, nàng nhanh chóng chui ra ổ chăn ngồi xuống, cầm qua áo lông hướng về trên đầu bộ. Phản phản, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng ngăn cản nói, mặc ngược, tuy nhiên như thế, nhưng là hắn cũng không có giúp nữ nữ mặc quần áo. Bởi vì nữ nữ sẽ bước ra rất trọng yếu một bước. Nàng cần nắm giữ càng nhiều độc lập sinh hoạt năng lực, mới có thể tốt hơn thích ứng nhân sinh biến hóa. Bà đau nữa lại thích, cũng không nên can thiệp thậm chí tước đoạt. Mặc quần áo tử tế rời giường, nữ nữ chính mình chạy đi phòng vệ sinh rửa mặt, chờ nàng đi ra đến trong phòng khách, xảo xảo đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng. Đây là tỷ tỷ Cương làm trứng gà bánh rán, chấm ngoặc kép, nàng cầm nóng hổi bánh rán bày ở nữ nữ trước mặt. Vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi muốn đi nhà trẻ sách, cho nên muốn nhiều ăn một điểm, ăn no nê. Cảm ơn tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nữ nữ lễ phép ngỏ ý cảm ơn. Sau đó bắt đầu ăn ngồm ngoàm, ăn nữ tư, La Khải sờ sờ nàng đầu, giúp nàng cầm qua một chén vú bò, lại cho bánh rán lên bôi sốt cà chua. Nữ nữ thích ăn nhất thêm sốt cà chua trứng gà bánh rán. Đại khái là ngửi được bữa sáng mùi thơm, A Hoàng từ bên ngoài quỷ quỷ túy túy tiến vào đến. Nó ngồi xổm ở nữ nữ dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn xem, ăn uống thả cửa, nữ nữ. Cẩu nhãn tinh tinh bày ra ta liền nhìn xem, ta không nói lời nào. Nữ nữ chú ý tới, nàng nhanh chóng liếc bên cạnh La Khải liếc một chút, phát hiện ba ba đương lật xem điện thoại di động không có chú ý tới chính mình. Thế là len lén kẹp khối tiên bính ném cho A Hoàng. Ba ba nói qua không nên tùy tiện ném loạn đồ vật cho A Hoàng ăn. Nhưng là A Hoàng như thế đáng thương, thèm ăn nước bọt đều chảy ra, nàng làm sao nhịn tâm lờ đi đâu. A Hoàng như thiểm điện một cái ngậm lấy từ trên trời giáng xuống bánh rán. Cái đuôi lắc đừng đề cập có bao nhiêu dùng sức. Đường xoát block La Khải cảm giác có chút dị dạng, nghi ngờ quay đầu nhìn xem nữ nữ. Nữ nữ chột dạ cúi đầu ăn bánh rán, trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy dồn dập, bị ba ba phát hiện lời nói, vậy thì thảm á, nhưng mà La Khải chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, vừa cười vừa nói, không cần vào xem lấy ăn bánh rán, uống thuốc vú bò, a chấm ngoặc kép, nữ nữ hàm hàm hồ hồ đáp ứng một tiếng, nắm qua vú bò chén uống một ngụm. Nàng chợt nhớ tới, hôm nay liền có thể nhìn thấy Viên Viên, tâm tình lập tức trở nên khai lãng. Ăn điểm tâm xong, La Khải mang theo nữ nữ rời nhà, Xảo Xảo còn có vừa mới đứng lên Đồng Đồng, cùng một chỗ đem Nữ Nữ đưa ra cửa nhà. Đồng Đồng ôm Nữ Nữ nói ra, Nữ Nữ, tại trong vườn trẻ muốn nghe lão sư lời nói, nếu ai khi dễ ngươi lời nói, chấm ngoặc kép, nàng nắm chặt quyền đầu, làm ra một cái hung ác biểu lộ, ngươi liền đánh hắn, đừng nghe ngươi Đồng Đồng tỉ nói mò. Xảo Xảo rất khác biệt ý nàng quan điểm, lôi kéo Nữ Nữ tay nhỏ nói ra, người khác khi dễ ngươi lời nói, ngươi liền báo cáo lão sư, không cần cho hắn đánh nhau, biết không? Chấm ngoặc kép, Nữ Nữ gật gật đầu, nhưng mà Đồng Đồng không phục a, báo cáo lão sư có làm được cái gì? Hiện tại những cái kia nghịch ngợm tiểu hài tử nơi nào sẽ nghe lão sư? Chính là muốn đem bọn hắn đánh phục, vậy thì không có việc gì. Xảo Xảo phản bác, Nữ Nữ như vậy ngoan, lại là nữ hài tử, nàng nơi nào sẽ giống như người khác đánh nhau a? Đồng Đồng khịt mũi coi thường, sẽ không mới chịu học, nhớ năm đó ta tại trong vườn trẻ, chấm ngoặc kép, tốt tốt, chấm ngoặc kép. Lạc Khải nghe được trên trán toát ra ba cái hắc tuyến. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đừng bảo là, chúng ta đi. Hắn nhanh lên đem Nữ Nữ ôm vào xe, nếu ngươi không đi đến trễ, chính chủ đều đi, hai vị tỷ tỷ tự nhiên cũng liền nhau nhau không nổi. Nhưng vô luận là Đồng Đồng vẫn là Xảo Xảo, đều không có lập tức trở về trong nhà, mà chính là đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Mercedes lái rời tầm mắt. Các nàng đều có riêng phần mình lo lắng cùng nỗi buồn. Tuy nhiên quen biết ở chung thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là ngây thơ đáng yêu nhu thuận hiểu chuyện Nữ Nữ. Đối với Đồng Đồng cùng Xảo Xảo mà nói, giống như thân muội muội không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hiện tại Nữ Nữ muốn đi đến trường, hai người cảm giác trong nội tâm đều vắng vẻ. Ba ba, chấm ngoặc kép, xe vừa mới lái ra thôn nói. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi Nữ Nữ hỏi, ngươi thuyết, vừa rồi Đồng Đồng tỷ tỷ và Xảo Xảo tỷ tỷ, các nàng cái nào nói đến mới là đúng a? Đối với vấn đề này, Lạc Khải cũng có chút vò đầu, nhưng không thể mập mờ sự tình, bởi vì Đồng Đồng cùng Xảo Xảo lo lắng sự tình, là thật có thể sẽ phát sinh, bây giờ bị nuông chiều từ bé hùng hài tử quá nhiều. Lão sư cũng không có khả năng tùy thời nhìn xem, có vẻ như Viên Viên tại trong vườn trẻ liền rất chịu xa lánh. Nữ Nữ bị hùng hài tử khi dễ khả năng rất cao, Đồng Đồng lời nói là có đạo lý, Xảo Xảo lời nói đồng dạng có đạo lý. Ngẫm lại, Lạc Khải nghiêm túc nói ra, bảo bối, nếu như tại trong vườn trẻ có người khi dễ ngươi, người trước tiên nhắc nhở hắn không cho phép khi dễ người. Nếu không liền báo cáo lão sư, nếu như hắn không nghe lời, chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền đi báo cáo lão sư, để cho lão sư đến giáo dục hắn. Nữ Nữ hỏi, vậy nếu là hắn không nghe lão sư lời nói nên làm cái gì a? Lạc Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp, vậy ngươi cũng không là khách khí với hắn. Không thể để cho hắn không công khi dễ, muốn để hắn biết, khi dễ người là không đúng. Nữ Nữ cái hiểu cái không nói. A, Lạc Khải sợ nàng tâm lý sẽ sinh ra bóng mờ, vội vàng nói bổ sung, nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình, vậy ngươi trở về nói cho ba ba giúp ngươi giải quyết, cũng không cần giống như người khác đánh nhau. Nữ Nữ đều có chút hồ đồ, gãi gãi đầu nói ra, biết. Lạc Khải biết Nữ Nữ hoàn toàn không có ứng đối phương diện này sự tình kinh nghiệm, hắn cũng không giải thích quá nhiều, trong nội tâm nhưng là nghĩ kỹ, nếu thật là có tình huống như vậy xuất hiện, vậy hắn dạy Nữ Nữ tập võ, nhà ta bảo bối cũng không phải dễ khi dễ, liền hỏi những hùng hài tử đó có sợ hay không. Đương nhiên không có phát sinh dạng này sự tình, tự nhiên là tốt nhất. Đến Thái Dương Hoa nhà trẻ, đã là buổi sáng 8:20 chia. Thái Dương Hoa nhà trẻ đi vào vườn thời gian là 8:30 chia. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cho nên chậm một chút cũng không có quan hệ. Lạc Khải mang theo nữ nữ khi đi tới đợi, có không ít gia trưởng cũng vừa cương đem hài tử đưa tới. Cửa chính người đến người đi rất náo nhiệt, có chút tiểu hài tử không nguyện ý rời đi ba ba mụ mụ. Ở nơi đó khóc a náo, dựa theo quy củ, gia trưởng không thể cùng đi hài tử đi vào vườn. Lạc Khải nắm nữ nữ đánh trước điện thoại, đi vào vườn thủ tục sớm đã làm tốt. Hắn để cho Trương Bác hỗ trợ làm, một học kỳ phí dụng tất cả đều giao nạp, chờ một phút đồng hồ không đến, một vị cô gái trẻ tuổi từ bên trong đi tới, nắm trong tay lấy điện thoại trái phải nhìn quanh, Lạc Khải mang theo nữ nữ đi qua, khách khí hỏi, người tốt, xin hỏi là cố lão sư sao? Ta là La Sơ ạ, gia trưởng. Người tốt, cô gái trẻ tuổi cười gật gật đầu. Ta là đại nhất ban cố lão sư. Nàng ánh mắt nhìn về phía nữ nữ. Người chính là La Sơ Hạ tiểu bằng hữu a. Nữ nữ gật gật đầu. Nói ra, a di mạnh khỏe. La Khải cải chính nói. Phải gọi lão sư tốt. Chấm ngoặc kép, hắn ngồi xổm xuống. Nói với nữ nữ, bảo bối, người giống như cố lão sư đi học A33 buổi chiều lại tới tiếp ngươi. Người tại trong vườn trẻ phải thật tốt nghe lão sư lời nói. Biết không, nữ nữ nhỏ giọng đáp ứng một tiếng. Nhìn ra được nàng có chút sợ hãi, có chút thấp thởm, càng là không nguyện ý rời đi ba ba. La Khải sờ sờ khuôn mặt nàng. Ngoan, quyết tâm đứng lên, La Khải nói với cố lão sư. Làm phiền ngươi, không cần khách khí, chấm ngoặc kép. Cố lão sư cười một tiếng, hướng về nữ nữ vươn tay. La Sơ Hạ, chúng ta đi thôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.